Chìm trong say đắm, chương 102, ngoại truyện 2 thời đại học phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy vừa bước vào phòng ký túc xá của Chu Truyền Dự. Đinh Cảnh Nguyên đã bị trêu chọc, tuần này mày đến thăm tao 3 lần rồi đấy. Tao cảm động quá đi mất. Tao sắp khóc vì cảm động rồi này. Đinh Cảnh Nguyên lười để ý đến cậu ta, giục anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đinh Cảnh Nguyên càng giục, Chu Truyền Dự càng thong thả. Cậu ta ở trong phòng tắm rửa mặt soi gương, thay quần áo, vừa làm vừa bày tỏ nguyện vọng muốn ăn đồ Nhật vào buổi tối. Đinh Cảnh Nguyên đứng trên ban công nhìn xuống dưới, lơ đãng phản bác. Một tuần nay đã ăn 3 bữa, cho dù mày không thấy ngán thì ít nhất cũng phải xem xét cảm nhận của người mời chứ. Chu Truyền Dự từ phòng tắm bước ra, cười nói, tao ra sức diễn xuất, hỗ trợ mày hết mình, đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không quá đáng chứ. Nói xong còn giơ ngón út về phía Đinh Cảnh Nguyên, dùng ngón cái bấm vào đầu ngón tay, định nói tiếp thì bị Đinh Cảnh Nguyên bước tới vỗ một cái vào tay. Hai người không trì hoãn thêm nữa, cùng nhau xuống lầu, rất nhanh đã đến trước cửa phòng ký túc xá của Tô Mặc. Mày cũng không gọi điện thoại xác nhận xem người ta có ở đó không à? Chu Truyền Dự lo lắng sẽ không được ăn đồ Nhật. Nhưng mà gọi điện thoại thì có vẻ cố ý quá, đừng dọa người ta sợ. Đinh Cảnh Nguyên quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta. Mấp máy môi bảo cậu ta cút đi. Cửa phòng không đóng, Đinh Cảnh Nguyên đưa tay gõ nhẹ hai cái, rất nhanh từ phòng vệ sinh bên cạnh vọng ra tiếng Tô Mặc. Ai đấy? Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai chàng trai đẹp trai đứng ngoài cửa, lập tức mỉm cười. Nụ cười của Đinh Cảnh Nguyên vụt tắt, bởi vì lúc này trong phòng vệ sinh không chỉ có một mình Tô Mặc, bên cạnh anh còn có một chàng trai cao lớn tên là Khương Tân Ba, ở phòng đối diện, học khoa thể thao. Lần trước đánh nhau, cậu ta là người đầu tiên xông vào. Lúc đó nhìn thấy mũi Tô Mặc chảy máu, cậu ta không nói không rằng xông lên đánh nhau với Đinh Cảnh Nguyên. Một cú đấm giáng thẳng vào khóe miệng Đinh Cảnh Nguyên, khiến khóe miệng hắn lập tức bị rách. Vì vậy, Đinh Cảnh Nguyên có ấn tượng rất sâu sắc với cậu ta. Khương Tân Ba cười như không cười chào hỏi. Khách quý đấy, Chu Truyền Dự cười ha hà một tiếng coi như đáp lại. Tô Mặc đang giặt quần áo. Hai người muốn ra ngoài à? Cứ đến trường là Đinh Cảnh Nguyên lại ghé qua phòng Tô Mặc. Tô Mặc đã quen với điều đó rồi. Chu Truyền Dự cười tủm tỉm đáp lời, bắt chuyện với Tô Mặc một cách thân thiết. Ban đầu, Khương Tân Ba đang dựa vào bồn rửa mặt nói chuyện với Tô Mặc, lúc này bị Chu Truyền Dự chen vào giữa. Cậu ta đứng thẳng dậy, nhấc chân bước ra ngoài. Cửa phòng vệ sinh vốn đã hẹp, khi đi ngang qua, cánh tay cậu ta không khỏi va vào người Đinh Cảnh Nguyên đang đứng cạnh cửa. Đinh Cảnh Nguyên nghiêng người sang một bên, hai người nhìn nhau. Cả hai đều cao lớn ngang ngửa, đứng hai bên cửa. Bỗng nhiên Khương Tân Ba như sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói thêm một câu. Giặt xong thì gọi tôi mang đi phơi. Được, Tô Mặc đáp. Ôi trời, Tô Mặc, cậu thật đảm đang, người đã đi rồi, Chu Truyền Dự cười nói. Cậu ấy bị bong gân khi chơi bóng rổ, không giặt được quần áo nên tôi mới giúp thôi. Tô Mặc vội vàng giải thích, anh không thích người khác khen mình đảm đang, nghe rất nữ tính. Tôi cũng có quần áo chưa giặt, cổ tay tôi bị đau mấy hôm nay vì tập kiếm, sắp hết quần áo để thay rồi. Chu Truyền Dự còn chưa nói hết câu, Đinh Cảnh Nguyên từ phía sau đã giơ chân đá vào mông cậu ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Truyền Dự lao người về phía trước, lập tức quay đầu lại mắng thầm hắn. Không sao, cậu cứ mang đến đây. Tôi giặt cho. Tô Mặc quả nhiên như dự đoán đã tiếp lời, Chu Truyền Dự giơ ngón cái với Đinh Cảnh Nguyên. Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, để xem phải cảm ơn cậu thế nào nhỉ, hay là để Đinh Cảnh Nguyên mời cậu đi ăn đi. Hả, Tô Mặc bật cười, quay đầu nhìn Đinh Cảnh Nguyên, cậu cảm ơn tôi thì tại sao lại bắt Đinh Cảnh Nguyên mời cơm? Cậu không phải đang bắt nạt người ta sao? Ha ha, Chu Truyền Dự lại cười, thầm nghĩ, mời cậu ăn cơm. Tôi nào dám tranh với hắn chứ? Lúc mới quen Đinh Cảnh Nguyên không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Lần nào cũng nghe Chu Truyền Dự nói Đinh Cảnh Nguyên mời cơm, nên Tô Mặc cứ tưởng Đinh Cảnh Nguyên là một chàng trai thật thà, không so đo. Đinh Cảnh Nguyên nghe Tô Mặc bênh vực mình, trong lòng vui vẻ, lên tiếng hỏi. Tối nay có muốn đi ăn cơm không? Tô Mặc từ chối, tối nay anh còn có tiết học công cộng. Hai người như thường lệ, chơi ở phòng Tô Mặc một lúc rồi ra về. Đinh Cảnh Nguyên, rõ ràng là nói dối. Chu Truyền Dự, đúng vậy, bị bong gân mà còn đứng uốn à uốn éo như vậy. Tưởng người khác chưa từng bị bong gân à? Ôi trời, eo của tao lại đau rồi, trời sắp mưa rồi sao? Đinh Cảnh Nguyên, dự báo thời tiết nói là có mưa. Chu Truyền Dự, không phải là tình địch chứ? Sao tao thấy nó có vấn đề, thái độ hơi kỳ lạ. Chu Truyền Dự lại truyền chủ đề sang Khương Tân Ba. Đinh Cảnh Nguyên đút một tay vào túi quần, đi phía trước không nói gì. Chu Truyền Dự chậm rãi theo sau. Hai người đi xuống đến cửa cầu thang thì gặp hai người bạn cùng đội. Mấy người đứng nói chuyện phiếm vài câu, đều thấy đói bụng, bèn rủ nhau đi ăn tối, không đi đâu xa, hẹn nhau ở quán lẩu ngoài trường. Đã ăn cơm, đặc biệt là ăn lẩu thì càng đông càng vui. Đinh Cảnh Nguyên lấy điện thoại ra, một lúc sau đã gọi được một bàn lớn. Mặc dù Đinh Cảnh Nguyên mắc bệnh sạch sẽ, ăn lẩu cũng có nhiều quy tắc, nhưng mỗi lần hắn mời đều gọi món rất thoải mái, muốn ăn gì gọi nấy, vì vậy mọi người đều có thể chịu được. Cả đám ăn uống rôm rả suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa ăn vừa tán gẫu. Ai ấy đều uống rất nhiệt tình, 11 người uống hết 7 thùng bia, riêng Chu Truyền Dự đã uống hết một thùng. Đinh Cảnh Nguyên thấy uống bia mau đầy bụng bèn gọi thêm hai chai rượu vang đỏ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa từ 7 giờ, đến lúc ăn xong vẫn còn mưa, mưa càng lúc càng lớn. Giờ sao đây, không về được rồi, Chu Truyền Dự nói lắp bắp, đứng dậy định đi vệ sinh. Tụi bây định về bằng cách nào? Vợ tao sắp đến đón rồi. Một người bạn họ hình ngả người ra ghế, thản nhiên đáp, ngón tay kẹp điếu thuốc. Mẹ kiếp, mày mới đi học lại mấy hôm mà đã có vợ rồi à? Người bên cạnh đá vào ghế cậu ta, mắng. CS, ịch nhau chưa đấy? Nói nhảm, biệt danh. Ông Hoàng CS, ịch gái. Của anh hình đây đâu phải tự nhiên mà có. Một người bạn khác rõ ràng cũng đã say xỉn, bắt đầu nói năng hàm hồ. Tên khốn nhà mày, ăn uống no nê rồi còn có người đến đón, tối nay lại còn được. Nhấp, thật là bất công, Đinh Cảnh Nguyên dùng khăn giấy lau miệng, vo viên lại ném vào mặt hình ca. Muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút, hồi chết đi được. Anh hình, mày đúng là quả đen đậu trên đống than, mẹ kiếp, mày ném vào đâu đấy? Vào mồm tao rồi này, Đinh Cảnh Nguyên chửi, còn mẹ nó tao ném vào mông mày đấy, đừng có hút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Đinh Cảnh Nguyên lại ném một cục giấy vào cậu ta. Anh hình, mẹ kiếp, mặc dù đều đã say xỉn, nhưng Đinh Cảnh Nguyên không nể mặt như vậy, cậu ta vẫn cảm thấy mất mặt. Đinh Cảnh Nguyên, mẹ kiếp má mày, cả đám người cao to say xỉn trong phòng nghe hai người chửi nhau đều cười phá lên. Thấy hai người sắp đánh nhau, mọi người vội vàng xen vào, chuyển chủ đề. Lúc Tô Mặc nhận được điện thoại của Chu Truyền Dự, hai tiết học công cộng đã kết thúc. Anh vừa mới về đến ký túc xá. Chu Truyền Dự, cậu say rồi à? Mấy người đang bị kẹt ở đâu vậy? Ồ, tôi có ô đây. Được, được, bên đó không có chuyện gì chứ? Sao tôi nghe thấy giọng Đinh Cảnh Nguyên lớn tiếng như vậy? Hình như đang cãi nhau với ai đó. Mấy người uống bao nhiêu rồi? Được rồi, không sao, không cần khách sáo. Ừ, được, tôi đến ngay. Cúp máy đây, không nói nữa. Cậu bớt nói lại đi, tôi cúp máy đây. Ôi trời, tôi không nói nữa, nói chuyện với cậu không hiểu gì cả. Lúc Tô Mặc cúp điện thoại, anh đã đi ra khỏi ký túc xá, trong phòng chỉ có hai chiếc ô, anh đều mang theo. Bên ngoài trời vẫn mưa to, buổi tối trời hơi se lạnh, gió thổi đến, Tô Mặc cảm thấy lạnh mặt, anh giơ tay kéo mũ áo khoác lên. 10 phút sau, Tô Mặc đến quán lẩu, dưới lầu. Trên bậc thang trước cửa có một hàng người đang đứng, tất cả đều là những người ăn xong bị kẹt lại vì mưa, có cả nam lẫn nữ, túm tụm lại với nhau trò chuyện, trông rất náo nhiệt. Tô Mặc bước lên bậc thang, vừa giơ ô lên, từ trong màn mưa, anh đã nhìn thấy Đinh Cảnh Nguyên và những người khác. Ngoại trừ Chu Truyền Dự đang vui vẻ khoác vai Đinh Cảnh Nguyên, những người còn lại đều đứng thẳng lưng, quả nhiên là những vận động viên tập luyện kiếm đạo lâu năm, nhìn không hề giống người say rượu. Chu Truyền Dự buông tay đang khoác vai Đinh Cảnh Nguyên ra, vẫy tay, lớn tiếng gọi Tô Mặc. Mưa to, Tô Mặc không nghe rõ cậu ta nói gì phía sau. Một nam sinh đang hút thuốc đứng bên cạnh nói chen vào một câu. Đinh Cảnh Nguyên nghe xong lập tức xa sầm mặt mày, quay đầu nhìn nam sinh kia, mắng một câu. Đối phương không chút do dự mắng lại, theo sau đó là tiếng ê của Chu Truyền Dự. Đinh Cảnh Nguyên tung cú đấm. Hai bên bất ngờ lao vào đánh nhau. Mấy cô gái đứng cạnh giật mình hét lên hai tiếng, vội vàng lùi sang một bên. Đinh Cảnh Nguyên và Hình Phong chưa kịp đánh nhau thì đã bị Chu Truyền Dự và những người khác kịp thời kéo ra. Đều là người say rượu, hơn nữa Đinh Cảnh Nguyên và Hình Phong vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Những người đồng đội đều không để tâm đến xô xát nhỏ nhặt này, kéo hai người ra, cảm thấy không có gì to tát. Chu Truyền Dự, mày mau đưa nó đi đi, ngủ một giấc, sáng mai tỉnh rượu là được. Đinh Cảnh Nguyên hất tay Chu Truyền Dự ra, bước hai bước, cúi đầu chui vào ô của Tô Mặc, ôm lấy vai người vẫn còn đang ngơ ngác. Tô Mặc cảm thấy mùi rượu nồng nặc phả vào người. Đi thôi, Đinh Cảnh Nguyên chắc là uống khá nhiều, giọng nói hơi khàn. Chờ chút, đưa ô cho Chu Truyền Dự đã. Tô Mặc định quay người đưa ô cho Chu Truyền Dự, Đinh Cảnh Nguyên một tay nhận lấy, quay đầu lại ném về phía Chu Truyền Dự. Lúc này Chu Truyền Dự cũng không còn chóng mặt nữa, bung ô bước đi. Người bạn cùng phòng với cậu ta cũng không cần ai gọi, tự động chui vào ô của cậu ta. Người bạn cùng phòng cao hơn Chu Truyền Dự, lúc này đang khoác vai Chu Truyền Dự, một tay cầm ô, thản nhiên hỏi. Người kia là ai vậy? Sinh viên khoa tiếng Anh ở tầng dưới, tên là Tô Mặc, tụi tao mới quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy rốt cuộc Hình Phong đã nói xấu người ta cái gì vậy? Khiến Đinh Cảnh Nguyên nổi điên lên. Tình hướng của Đinh Cảnh Nguyên không được công khai trong đội. Chu Truyền Dự tuy tối nay uống hơi nhiều nhưng tửu lượng của cậu ta rất tốt, tuyệt đối không nói năng lung tung. Thằng đó đáng bị đánh, nó mắng người ta đấy. Bây giờ mà mắng Tô Mặc thì chẳng khác nào mắng Đinh Cảnh Nguyên. Không, Chu Truyền Dự thầm bổ sung một câu, mắng Tô Mặc còn nghiêm trọng hơn mắng Đinh Cảnh Nguyên nhiều. Chu Truyền Dự nhìn hai người đang đi phía trước, lần này Đinh Cảnh Nguyên phải cảm ơn cậu ta thật tốt mới được. Người đã được cậu ta dâng tận tay, hắn rồi kìa. Hình Phong và Đinh Cảnh Nguyên vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Về phần chuyện riêng tư hỗn loạn của Đinh Cảnh Nguyên, cậu ta cũng biết một chút, dù sao mọi người cũng ở trong cùng một đội nhiều năm như vậy mà. Lúc nãy mưa to, Tô Mặc đội mũ áo khoác, dáng người lại mảnh khảnh, dưới ánh đèn đường gương mặt trông rất tuấn tú trắng trẻo. Vì vậy, Chu Truyền Dự đã cố ý trêu chọc Đinh Cảnh Nguyên. Mỹ nhân đến đưa ô cho mày kìa. Hình Phong vẫn còn bực bội vì chuyện trên bàn nhậu lúc nãy, nghe vậy liền ác ý đáp trả Đinh Cảnh Nguyên một câu. Xem ra mày cũng không cần phải ghen tị với tao, tối nay mày cũng có cúc cho mày CXX rồi. Lời nói này trực tiếp sỉ nhục Tô Mặc, nếu Đinh Cảnh Nguyên nghe xong mà không ra tay thì không phải là Đinh Cảnh Nguyên nữa. Đinh Cảnh Nguyên một đường ôm vai Tô Mặc về ký túc xá, trên đường đi hai người cũng không nói gì. Tô Mặc cảm thấy cánh tay đang ôm vai mình luôn căng cứng, bèn đoán chắc hắn vẫn còn đang tức giận vì chuyện của nam sinh kia. Đinh Cảnh Nguyên vốn dĩ là người nóng tính mà. Đinh Cảnh Nguyên cao hơn, đương nhiên là hắn cầm ô, che sang bên tôi một chút. Tô Mặc nhắc nhở hắn, cả chiếc ô đều che trên đầu hắn rồi. Ô nhỏ quá, giọng điệu của Đinh Cảnh Nguyên có chút bất mãn, muốn ôm người kia chặt hơn một chút, nhưng lại sợ hành động quá lộ liễu. Tô Mặc sẽ nhạy cảm nhận ra. Cảm ơn cậu đã đưa ô cho tụi tôi. Đi được một lúc, đến cổng trường, Đinh Cảnh Nguyên đột nhiên lên tiếng. Tô Mặc nghiêng đầu mỉm cười, dưới ánh đèn đường trong đêm mưa, Đinh Cảnh Nguyên nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má anh. Về đến ký túc xá, Tô Mặc mới phát hiện ra nửa bên áo khoác của Đinh Cảnh Nguyên đã ướt sũng vì che mưa cho anh. Trong lòng anh dâng lên một tia ấm áp, anh cảm thấy chàng trai cao lớn này thật sự rất tốt. Trời vẫn còn mưa, cho dù có tạnh thì hôm nay Đinh Cảnh Nguyên cũng quyết định ngủ lại ký túc xá một đêm. Rất nhanh sau đó, có người mang xuống một bộ quần áo sạch sẽ, nói là của Chu Truyền Dự, hai người cao lớn ngang nhau, có thể mặc vừa. Đinh Cảnh Nguyên hỏi Chu Truyền Dự đâu, người kia đáp là cậu ta nôn xong đã lên giường ngủ rồi. Cậu ấy bảo cậu nhớ cảm ơn cậu ấy, hai bữa ăn đồ Nhật. Quần áo trên người Đinh Cảnh Nguyên bị ướt, hắn đi tắm trước. Tắm xong thì tới Tô Mặc tắm, lúc Tô Mặc tắm xong đi ra, Đinh Cảnh Nguyên đã nằm ngủ trên giường anh rồi. Trên giường Đinh Cảnh Nguyên, ngoài tấm nệm ra thì chỉ có bụi. Lúc nãy tắm rửa, Tô Mặc còn đang nghĩ, lát nữa sẽ cho Đinh Cảnh Nguyên mượn chăn. Ai ngờ hắn đã chiếm giường của anh trước rồi. Tô Mặc ngồi xuống mép giường, lập tức ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Anh thử gọi Đinh Cảnh Nguyên hai tiếng, người trên giường không có phản ứng gì. Này... cậu chiếm giường của tôi rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc trách móc một câu, gãi đầu, có chút khó xử, bên ngoài trời vẫn còn mưa, đã 10 rưỡi tối rồi, Lương Bân vẫn chưa về. Tối nay anh phải ngủ thế nào đây? Tô Mặc ngồi xếp bằng trên mép giường đến 11 giờ, cuối cùng đành phải nhấc chăn mỏng trên người Đinh Cảnh Nguyên lên. Này, sao cậu không mặc quần áo mà ngủ vậy? Tô Mặc lại cằn nhằn một câu rồi mới nghiêng người nằm xuống. Đinh Cảnh Nguyên vẫn mặc quy, ẩn lót, nhưng đầu hắn ta to, chiếm diện tích, Tô Mặc không còn chỗ nằm, chỉ có thể nằm nghiêng. Mặc dù ngủ không thoải mái, nhưng mơ mơ màng màng một lúc, Tô Mặc cũng ngủ thiếp đi. Lúc này, Đinh Cảnh Nguyên trở mình, đưa tay ôm anh vào lòng. Ôm một lúc, hắn mở mắt ra, nhìn lúm đồng tiền nhỏ xinh trong bóng tối, mấp máy môi hôn lên đó một cái, sau đó chậm rãi di chuyển đến môi Tô Mặc, hôn thật lâu. Hơi thở ấm áp của Tô Mặc phả vào chóp mũi, Đinh Cảnh Nguyên vừa thỏa mãn vừa động lòng hít một hơi thật sâu, chỗ đó đã hơi ngẩng đầu. Hắn cọ cọ chóp mũi vào má Tô Mặc một lúc lâu rồi mới chịu nằm xuống. Lúc 3 giờ sáng, Tô Mặc bị Đinh Cảnh Nguyên đè tỉnh, người này ngủ kiểu gì vậy, tay chân đều đè lên người anh, nặng chết đi được. Tô Mặc đẩy hắn sang một bên, thấy giường đối diện vẫn chưa có ai, biết Lương Bân chưa về, bèn dụi mắt bò sang giường đối diện ngủ. Này, Đinh Cảnh Nguyên nhận ra Tô Mặc đã đi, bèn cào nhào một tiếng trong bóng tối. Ừ, Tô Mặc qua loa đáp lại một tiếng, giọng nói khàn khàn, mềm mại, gục đầu lên gối của Lương Bân. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Đinh Cảnh Nguyên rất bất mãn, nhưng do uống quá nhiều rượu, cộng thêm nửa đêm không ngủ, lúc này rất buồn ngủ nên đành phải nhắm mắt tiếp tục ngủ. Sau đó hắn ngủ một mạch đến sáng, mặt trời sáng rõ, Tô Mặc đã đi học từ lâu. Cách chương.